Kizaru hãy cùng tái chưa bao giờ tiếp xúc qua di động thế hệ trước như thế. Dùng hát hí khúc đều đầy đủ lớn tiếng điều kéo dài ngữ khí hô John không nhịn được đem ống nghe nắm xa một chút, sau đó một mặt quái gì. Ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì? Có chuyện gì nói thẳng đi. Thối tiểu quỷ, không có chút nào kính già yêu trẻ. Tốt xấu ta cũng là đại tướng a. Kizaru hạ thấp âm lượng oán giận một câu. Sau đó nói rằng, có phiền phức tới cửa John. Ngũ lão tinh muốn ngươi cùng ta cùng đi ra nhiệm vụ, quả nhiên. Bản bộ điện báo liền không chuyện tốt. John huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Sau đó dỡ khẩu khí. Hỏi, cho nên, phát sinh cái gì? Minh Vương, Rayleigh xuất hiện. Chúng ta đã nắm giữ hành tung của hắn. Ngũ lão tinh muốn ngươi cùng đi với ta bắt hắn trở lại, vua hải tặc cổ tay phải. Rayleigh, John yên lặng cau mày. Ở đâu? Ngươi người quen cũ, băng hải tặc tóc đỏ này, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.